Quốc sắc kiều phi, chương 54, ăn một mình không phải thói quen tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 54, ăn một mình không phải thói quen tốt. Editor, Luna Hoang đại hoàng tử Ninh Từ có hảo cảm với Hứa Vân Noãn và Từ Quý Các, sau khi trở về liền căn dặn nhân thủ thí nghiệm phương pháp phía dưới cẩn thận trồng rau trong Noãn Bằng vào mùa đông. Đừng nói, thật đúng là tìm được rồi một ít lỗ thủng, người phụ trách việc này đều biết đây là một đại sự có công lao, kiệt lực bổ khuyết hoàn toàn lỗ thủng bên trên. Trong mục phủ, thần sắc của Hàn Yên trầm tĩnh đi theo bên cạnh Hứa Vân Noãn, nhìn nàng rời một gốc hoa mẫu đơn nở rộ vào trong chập. Tiểu thư, trong lòng nô thì có một nghi vấn, muốn thỉnh tiểu thư giải thích nghi hoặc. Nói nghe một chút, nô thì vẫn theo tiểu thư chiếu cố rau xanh trong Noãn Bằng, chút thời gian trước thấy tiểu thư viết phương pháp chiếu cố rau xanh thành sách, lại phát hiện nội dung tiểu thư viết trong đó không được đầy đủ. Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng mà chỉ cánh mẫu đơn đang nở rộ, dáng tươi cười khóe môi sâu. Không sai, tính tình của ngươi càng phát ra cẩn thận, nội dung bên trên đó đích xác không được đầy đủ, ta là cố ý viết như vậy. Nô thì không nghĩ ra tiểu thư nguyện ý đưa phương pháp quan trọng như thế chỉnh lý thành sách rồi trình ra, không muốn tư tàng, vậy tại sao không tận khả năng viết toàn bộ? Hiện tại sách trong tay ai? Hứa Vân Noãn phản vấn, ở trong tay Đại Hoàng tử Điện Hạ. Đại Hoàng tử Điện Hạ đang làm cái gì? Đang nghiệm chứng nội dung trong sách. Hàn Yên vừa nói, vừa không ngừng tự hỏi, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu thư cố ý làm như vậy, là muốn đưa một ít công lao cho Đại Điện hả? Hứa Vân Noãn gật đầu, thông minh, mục gia lấy quân công để đứng vững, bất kể là ca ca hay Trần Tiêu, quân công trên người đã cũng đủ chói mắt, lúc này cần một ít ngoại vật để vững chắc căn cơ, không cần khiến cho cảnh xuân tươi đẹp đường hoàng. Hơn nữa, Đại Điện hạ hôm nay rốt cục là nơi Trần Tiêu cậy vào ta nhờ hắn hỗ trợ, công lao này tự nhiên phải chia một chút mới thỏa đáng. Đại gia gia nói ăn một mình không phải thói quen tốt. Tiểu thư tự định giá thực sự là chu toàn, Hàn Yên thật tâm thật ý tán thưởng, để người bảo vệ tốt mấy chậu mẫu đơn này, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý động chạm. Hứa Vân Noãn nói xong, trực tiếp bưng một chậu mẫu đơn hơi nhỏ lên, trực tiếp đưa đến Minh Hối Hiên cho Mục Trần Tiêu. Cô nãi nãi tại sao cũng tới, Mục Trần Tiêu cũng là mới vừa hồi phủ vào cửa, nhìn thấy Hứa Vân Noãn còn chưa mở miệng, trong mắt cũng đã mang theo tiểu ý, vọng thư huyền. Com, lại đi làm việc trong quân. Sắp hết năm, hoàng thượng đã ngự bút, trong quân có vài chuyện phải giao phó, hôm nay đã giúp xong. Mục Trần Tiêu nói xong, ánh mắt rơi vào chậu mẫu đơn nở rộ trong lòng Hứa Vân Noãn. Ngươi còn trồng mẫu đơn, ngươi mới biết sao, uổng cho ta sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Hứa Vân Noãn đặt mẫu đơn trên bàn, tỉ mỉ điều chỉnh phương hướng một chút. Mẫu đơn này nở đẹp không? Tự nhiên đẹp, năm nay tặng lễ năm cho hoàng thượng, không bằng đưa tới mấy chậu mẫu đơn. Lễ năm, ngươi trồng mẫu đơn lâu thế chính là vì chuẩn bị lễ năm. Làm sao có thể, tặng lễ năm chi là phụ ta trồng mẫu đơn tự nhiên là vì mình thấy đẹp, ngươi nhìn mẫu đơn nở rộ trước mắt chẳng lẽ không cảm thấy được tâm tình đều tốt hơn nhiều sao? Đích xác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trần Tiêu có chút ngoài ý muốn với đáp án này, có thể nhìn mặt mày hàm chứa nụ cười của Hứa Vân Noãn, lại cảm thấy trả lời như vậy mới hợp tính tình của nàng. Hứa Vân Noãn tuổi còn nhỏ, nhưng lại có chủ ý của mình, nhìn sự thông thấu tâm tư mẫn tiệp từng hành từng động hơi có chút tiêu sái, không bám vào khuôn mẫu, nàng hao hết tâm lực trồng được mẫu đơn, mục đích chủ yếu nhất tự nhiên là vì để cho bản thân nàng vui vẻ. Mục Trần Tiêu cảm thấy tính tình như vậy vô cùng tốt, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút lo lắng không nói ra được, ở kinh đô ngây ngô thời gian dài, tính tình của nàng có thể cũng bị mài không còn góc cạnh nữa hay không? Tặng mẫu đơn cho Mục Trần Tiêu xong, Hứa Vân Noãn rời một chậu lớn hơn đưa đến căn phòng của Mục Thiên Trù. Ca ca mau tới xem một cái. Mục Thiên Trù đang cùng Chu quản gia nói chuyện, nhìn thấy Hứa Vân Noãn, nhất thời vẻ mặt tiêu ý. Tiêu, nguyên lai là Vân Noãn tới, chỉ nghe được thanh âm của ngươi, còn tưởng rằng là mẫu đơn tiên tử giá lâm. Hôm nay Hứa Vân Noãn mặc một thân la quần đạm thanh sắc, làn váy thêu vài bông mẫu đơn tinh xảo, la quần là trong bộ sưu tập tiền trưởng quỹ đưa tới lần trước, vải vóc dày giữ ấm, một mắt nhìn qua lại cực kỳ mềm mại, động, nhàn nhạt sắc quang huy tràn đầy, phá lệ tinh xảo hoa mỹ. Hứa Vân Noãn cười hai má lúm đồng tiền, mẫu đơn tiên tử đi tới Mục gia chúng ta, năm sau Mục gia chúng ta tất nhiên bình bình thuận thuận, vạn sự như ý, Chu quản gia liên thanh phụ hòa. Lời của cô nãi nãi nói này có lý. Hứa Vân Noãn nói một lần với Mục Thiên Trù về chuyện dùng mẫu đơn làm lễ năm, Mục Thiên Trù vỗ tay tán thưởng. Trước kia ta còn thương nghị với Chu quản gia nên tặng lễ thế nào, Vân Noãn thật đúng là mưa đúng lúc, có những mẫu đơn này tự nhiên là không thể tốt hơn. Mục Thiên Chủ vẫn phân cực kỳ rõ ràng, Mục gia là Mục gia, Tứ Quý Các là Tứ Quý Các, dù cho người sau kiếm bạc nhiều hơn nữa, cũng không có một tia một hào quan hệ với Mục gia, thậm chí hắn còn lập một quyển sổ sách ở trong đáy lòng, mặt trên rõ ràng viết hiện nay Hứa Vân Noãn tốn bao nhiêu ngân lượng, chỉ còn chờ hòa hoãn lại, liền bổ sung lại mấy ngân lượng này, rõ ràng Hứa Vân Noãn đưa cho Mục Trần Tiêu 3.000 lượng bạc cũng bị ghi lại bên trong. Vọng Thư Huyền, com, ngày Tết đi lại nhiều lần, dù cho Mục gia ở kinh thành không có bạn thân thiết gì, một phen vãng lai cũng cần tiêu hao không ít ngân lượng, nhất là tặng lễ năm cho Hoàng thượng, nếu là đưa ít có vẻ không kính trọng Hoàng thượng, nếu là tặng nhiều, Mục gia thực tại là lấu trứng trọi đá, hôm nay những mẫu đơn này lại bất đồng, vào đông hoa nở phú quý, đây chính là ngụ ý cực kỳ cắt tường, cũng có thể tiết kiệm tiền, có lời tới cực điểm. Bên kia Chu gia mắt nhìn Tứ Quý Các càng ngày càng nổi, rốt cục bắt đầu có động tác. Trong quán ăn trà lâu kinh thành, không ít người đều ở đây nhỏ giọng thảo luận một mùa đông Tứ Quý Các có thể kiếm bao nhiêu bạc, thậm chí có người bởi vì tranh luận không ngớt mà cãi nhau, còn đạp bể một bộ bàn trong tửu lâu. Tin tức truyền đi bay là tả, người tò mò càng ngày càng nhiều, mắt người ghen tị càng ngày càng đỏ, càng về sau cũng không biết là ai truyền tin tức nói Tứ Quý Các khai trương ngắn ngủn mấy tháng, kiếm được có khoảng chừng 10 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng, lời vừa nói ra thiếu chút nữa có không ít người sợ đến rơi căm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn mấy tháng kiếm được 10 vạn lượng bạc đây chẳng phải là cùng cướp có gì khác. Hứa Vân Noãn rất nhanh liền nghe được đồn đãi, không khỏi khẽ cười một tiếng. Bên ngoài thật đúng là dám đoán, ai nói không phải, coi như là vào đông rau xanh quý giá, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một ít rau xanh, hơn nữa Tứ Quý Các khai trương còn chưa đủ 3 tháng, đâu kiếm được nhiều bạc như vậy. Lời này là từ địa phương nào truyền ra? Ngay từ đầu trong một ít tửu lâu tiệm cơm, cẩn thận hơn nữa cũng không tra được. Ta coi việc này như là người Chu gia làm, Hàn Yên, ngươi đi tìm Úc Khoảnh, xem hắn bên kia có đầu mối gì không, nếu như không có đầu mối, vậy liền đem bút chướng này ghi trên đầu Chu gia, phản chính bọn họ không phải người tốt lành gì, đánh nhau không cần nương tay. Hứa Vân Noãn xoa xoa lỗ tai nhị hắc cười híp mắt nói, dĩ nhiên, nếu là vạn nhất nàng đã đoán sai, vậy cũng chỉ có thể là Chu gia không may. Ai bảo Chu gia nhân phẩm không tốt? Vâng, đi ngay, cách trương.